Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, không cần. Ta đi với ngươi. Nhìn thấy khí thế lần nữa khôi phục đỉnh phong Diệp Hải, Cổ Nguyệt Na miệng đầy răng bạc đều muốn cắn nát. Đừng nói lục đại hung thú, cho dù lại thêm vào bản thân nàng, cũng đánh không lại trạng thái đỉnh cao Diệp Hải thêm vào Bỉ Bỉ Đông. Chớ nói chi là lúc này Diệp Hải được thứ 9 hồn kỹ sau khi khí thế hùng hồn bàng bạc, như vực sâu bỏ tù, thậm chí so với bên cạnh đã là thần quan Bỉ Bỉ Đông còn cường đại hơn. Cổ Nguyệt Na tức giận nói, ngươi muốn làm sao đàm luận, đem khu hạch tâm hủy thành bộ dáng này, ngươi có thể bôi. Thấy Cổ Nguyệt Na tựa hồ có muốn nói ý tứ, Đế Thiên bọn họ dồn dập ngừng tay. Cổ Nguyệt Na kỳ thực căn bản không muốn đàm luận, nàng muốn giết chết Diệp Hải, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng đánh không lại Diệp Hải, cũng chỉ có thể nói chuyện. Diệp Hải nhìn quanh một hồi xung quanh, chu vi mấy chục dặm bị san thành bình địa, mặt đất chọc lốc, cái gì thảm thực vật cũng không có, trước xanh tươi tốt rừng rậm, biến thành một bộ hoang vu chi địa. Diệp Hải trầm ngâm nói, phá hủy nơi này đúng là ta không đúng. Ngươi nói trước đi nói. Muốn cho ta thường thế nào? Nói rõ trước. Nhường ta bồi ngươi một cái hoàn hảo tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Ta đây không làm được. Cổ Nguyệt Na thêm vào Đế Thiên bọn họ này một nhóm hồn thú, nếu như phát rồ công kích nhân loại, cái kia nhân loại tuyệt đối sẽ tử thương vô số. Vì lẽ đó Diệp Hải cần động viên một chút Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na chậm rãi bình phục một hồi tâm tình, sau đó nói, trả lời ta một vấn đề, cùng với giúp ta tìm kiếm vài cây tiên thảo. Diệp Hải chỉ là trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói, không thành vấn đề, trước tiên nói ngươi vấn đề. Cổ Nguyệt Na nói, ngươi cái kia màu đỏ tiểu long võ hồn là cái gì? Làm sao đến? Diệp Hải cười nói, đây là hai vấn đề đi. Cổ Nguyệt Na, Diệp Hải không xoắn suýt cái này, giải thích, cái kia võ hồn gọi là Trúc Long, là khống chế thời gian võ hồn, cho tới làm sao đến, rút thưởng đến, rút thưởng. Cổ Nguyệt Na một mặt mộng bức, đó là cái gì? Thấy Cổ Nguyệt Na thật giống có chút không hiểu, Diệp Hải bổ sung một câu, ngược lại cùng ngươi nói màu đỏ tiểu long không có bất cứ quan hệ gì. Ta đây là võ hồn, không có tự chủ ý thức. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, nàng cũng không quá mức chờ mong Diệp Hải có thể biết màu đỏ tiểu long tin tức. Nàng chỉ là hy vọng có thể thông qua Diệp Hải tìm hiểu một chút này màu đỏ tiểu long tin tức. Khống chế thời gian, Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút lúc trước con kia màu đỏ tiểu long biểu hiện. Quả thật có điều khiển thời gian cảm giác, thậm chí đối với mới giúp nàng nhanh chóng vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, đến nhanh chóng dưỡng thương. Cũng là thông qua loại năng lực này, Cổ Nguyệt Na một tiếng, xem như là tiếp nhận rồi Diệp Hải giải thích. Sau đó nói, ngươi giúp ta tìm kiếm vài cây tiên thảo, cái kia chuyện này liền như vậy bỏ qua. Diệp Hải gật đầu nói, ta trước tiên cho ngươi nhắc nhở một chút, trên đời này tiên thảo có thể khó tìm, nếu như số lượng quá nhiều, ta cần thời gian có thể sẽ rất lâu, có thể cả đời cũng không tìm được. Câu nói này hắn không nói. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận tiên thảo hơn nửa bị Đường Tam lấy. Dùng vô dụng Diệp Hải không biết. Những này tiên thảo cơ bản đều là cô phẩm. Nếu như dùng, Cổ Nguyệt Na muốn, vậy cũng chỉ có thể chờ kiếp sau. Cổ Nguyệt Na mở miệng nói. Long huyết diên vĩ hoa. Thái âm u minh nhị. Vọng xuyên thu thủy lộ. Bát biện tiên lan. Cửu sắc lưu ly cỏ. Thủy tinh huyết long tham. Cuối cùng, nếu như có thể, giúp ta tìm một cây tương tư đoạn tràng hồng. Tổng cộng 7 cây tiên thảo. Diệp Hải nghe qua gặp. Có 5 cây. Vọng xuyên thu thủy lộ là lúc trước Đường Tam ăn tiên thảo, nhường hắn từ cực ma đồng tăng lên một cảnh giới. Tiên thảo bản thân nắm giữ tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần hoặc là khôi phục tinh thần. Thương tích công hiệu. Bát biện tiên lan là áo tư tạp ăn tiên thảo, cố bản bồi nguyên, tính chất ôn hòa, rất dễ dàng bị thân thể hấp thu. Long huyết diên vĩ hoa bị Diệp Hải ăn, thân thể tinh thần song tăng lên. Tựa hồ còn có loại khiến người tiến hóa võ hồn năng lực. Tương tự đoạn tràng hồng cùng thủy tinh huyết long tham đều là tiểu vũ tái tạo thân thể sử dụng. Hai người công hiệu bổ sung, có thể khiến người thoát thai hoán cốt. Mặt khác hai cây tiên thảo Diệp Hải nghe đều chưa từng nghe tới. Diệp Hải hút, gặm, cao răng, cảm giác một trận đau bi. Mới vừa nói xong tốt nhất đừng đụng lên đã bị ăn đi hoặc dùng rơi tiên thảo. Kết quả Cổ Nguyệt Na nói 7 cây bên trong, có 5 cây đã không có. Kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường. Đường Tam chọn tiên thảo, khẳng định là đại bổ mà hiệu quả tốt nhất. Cổ Nguyệt Na cũng phải tìm đại bổ mà hiệu quả tốt nhất. Có trùng điệp rất bình thường. Diệp Hải do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật. Người nói 7 cây tiên thảo, có 5 cây đã bị ăn đi. Tiên thảo món đồ này ngươi cũng biết, xuất hiện một cây đều tương đương khó khăn, lại tìm cái khác, tương đương khó khăn, ai biết. Cổ Nguyệt Na nhưng ánh mắt sáng lên, nói, bị người ăn, cái tên này sợ không phải là bị câu nói này kích thích điên rồi sao? Diệp Hải nhìn Cổ Nguyệt Na một chút, nói, bị người ăn. Cổ Nguyệt Na lúc này nói, ta có bí pháp có thể kích thích ra trong máu tiên thảo dược lực. Chỉ cần một bát ẩn chứa tiên thảo dược lực huyết dịch liền có thể. Không trách nàng vừa nãy thật, giống rất hưng phấn dáng vẻ. Nguyên lai lần này tựa hồ liền tập hợp đủ 5 cây tiên thảo. Diệp Hải cao mày suy nghĩ một chút, nói, tiên thảo chúng ta nhưng là đã ăn rất lâu. Điểm này ta muốn sớm nói cho ngươi. Cổ Nguyệt Na nói, ngươi cũng ăn tiên thảo. Cho ta một bát ngươi huyết đến nhìn. Diệp Hải. Rời ạ, ngươi cho rằng ta là hồn thú đây. Động một chút là một bát huyết. Một bát huyết cũng có 300 ml. Gần như tương đương với hiến một lần huyết. Một bát không có, chỉ có một giọt. Diệp Hải cắn phá ngón tay, cẩy một giọt máu qua đi. Cổ Nguyệt Na bàn tay phải một phen, lăng không tiếp được giọt máu này. Cẩn thận cảm ứng một hồi trong máu năng lượng. Cổ Nguyệt Na tâm tình không biết nên nói tốt hay xấu. Trong máu ẩn chứa long huyết diên vĩ hoa dược lực nhỏ bé không đáng kể. Nàng không biết Diệp Hải là làm sao luyện hóa. Dĩ nhiên có thể luyện đến sạch sẽ như vậy. Phải biết, người bình thường e sợ luyện hóa cả đời, đều có thể bị nàng lấy ra không ít dược lực. Hiện tại tình huống như thế, dù cho đem Diệp Hải toàn thân huyết dịch đều ép khô, cũng không cách nào lấy ra đầy đủ dược lực. Thế nhưng Diệp Hải trong máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ở một trình độ nào đó cũng có thể làm thuốc. Thậm chí so với long huyết diên vĩ hoa dược lực càng mạnh hơn. Chỉ đến như thế vừa đến, liền cần thay đổi phương pháp phối chế. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một lúc, nói, cái khác ăn qua tiên thảo ngươi, đều là đồng bọn của ngươi. Không sai, Diệp Hải gật đầu. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút. Nói, nếu như đồng bọn của ngươi đều là loại cường giả cấp bậc này, vậy cũng không cần nhìn, dược hiệu tuyệt đối không đủ dùng, trừ phi chảy ra toàn thân hơn nửa huyết dịch, nhưng này dạng ngươi khẳng định không đáp ứng. Diệp Hải nghi hoặc mà nhìn Cổ Nguyệt Na, nói, bọn họ đại khái hồn đấu la cảnh giới, thực lực gần như tương đương với các ngươi 50.000 năm tả hữu hồn thú. Làm sao? Muốn ta đem bọn họ đều mang tới sao? Cổ Nguyệt Na nghiêm túc suy tư một chút, lắc đầu nói, không cần, ta đi với ngươi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.